Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 874, ngẫu nhiên gặp được, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không ở chính mình tư mật nhật ký lưu lại này một loạt văn tự. Bạch Y Mị liền đóng cửa máy tính, theo sau từ nàng giá sách lấy ra một quyển cùng thiết kế tương quan thư tịch. Một người ân tĩnh nhìn lên, đỉnh, điểm, tiểu thuyết ít, thời gian ở bất chi bất giác chung bay nhanh trôi đi. Nhưng mà đắm chìm ở văn tự chung Bạch Y Mỹ lại vô chi vô giác. Thẳng đến tiểu vũ cho nàng gọi điện thoại tới, nàng mới đột nhiên phát hiện thời gian đã muốn đi tới buổi chiều 4 điểm nhiều. Ở cảm thán thời gian cực nhanh đồng thời, Bạch Y Mỹ cũng không hề tiếp tục cọ sát, vội đem trên tay sách vở phóng hảo, cầm bao bao chạy như bay dường như chạy xuống lâu. Tiểu Vũ nói nàng cũng không có ở trường học, mà là ở Bắc Ân trên đường Phúc Thiên phố buôn bán. Phúc Thiên phố buôn bán là này phiến nội thành nhất phồn hoa địa vực. Khoảng cách các nàng trường học đại khái có hơn 10 phút xe trình. Nếu là ngồi xe buýt nói còn muốn tốn thời gian càng dài. Cho nên muốn tưởng, Bạch Y Mỹ liền bước nhanh chạy tới trường học bãi đỗ xe. Tính toán lái xe qua đi. Dù sao bọn họ tổng cộng có 5 cái người. Chính là đánh xe nói cũng muốn tách ra đánh 2 chiếc xe. Chi bằng nàng lái xe trước mang theo tiểu vụ qua đi. Bạch Y Mỹ xe là một chiếc màu ngân bạch xe thể thao. Là hắn ba ba đưa cho nàng chuyển trường lễ vật. Nàng bởi vì cảm thấy rêu rao cho nên từ khi nhập học liền không khai quá. Lúc này đây nếu không phải thời gian có chút không kịp, nàng cũng khẳng định sẽ không khai. Rốt cuộc khai loại này xe đi gặp tiểu vụ bọn họ, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ làm cho bọn họ cảm thấy áp lực. Bạch Y Mỹ vốn là không có gì bằng hữu, cho nên nàng cũng không muốn cùng tiểu vũ mấy người quan hệ. Sẽ nhân này đó ngoại tại nhân tố mà sinh ra ngăn cách. Điều khiển xe thể thao xử ra vườn trường, dọc theo đường đi tự nhiên là hấp dẫn đông đảo bọn học sinh ghé mắt. Bởi vì Bạch Y Mỹ này lượng xe thể thao chính là thấp nhất xứng cũng muốn 700 vạn. Chính là phóng nhãn cả tòa Phù Hoa thị cũng không có mấy cái có thể khai khởi. Cùng với ong ong, motor thanh, Bạch Y Mỹ chỉ dùng không đến 10 phút thời gian liền đã đi tới Phúc Thiên phố buôn bán. Nàng không có xuống xe, mà là trực tiếp cấp tiểu vũ bát đi điện thoại. Tiểu vũ, ta đã đến Phúc Thiên phố buôn bán, liền ở Kim Tòa Thương Thành cửa Nam nơi này. Ngươi hiện tại lại đây tìm ta đi, cắt đứt tiểu vũ điện thoại. Bạch Y Mỹ thả đầu chữ tình khúc, ngưỡng dựa vào điều khiển vị thượng ngắn ngủi nghỉ tạm lên. Nàng thật không biết nàng ba ba là nghĩ như thế nào. Thế nhưng đưa cho nàng như vậy một chiếc tràn đầy tạp âm xe. Mở ra đi ra ngoài, chính là tưởng không bị người chú ý đều khó. Ở trong xe đợi có trong chốc lát, cảm thấy tiểu vũ hẳn là không sai biệt lắm tới rồi. Bạch Y Mỹ liền mở cửa xe đi tới bên ngoài. Nàng bên này mới từ trong xe xuống dưới, liền thấy tiểu vũ sải bước từ thương trường đại môn ra tới. Tiểu vũ, nơi này. Bạch Y Mỹ hướng về phía tiểu vũ phất phất tay. Nhìn thấy Bạch Y Mỹ ở đối diện, tiểu vũ nhếch miệng cười liền không màng hình tượng chạy tới. Bất quá coi như tiểu vũ sắp chạy đến Bạch Y Mỹ trước người thời điểm mà ni từ bên vang lên một cái. Giọng nam lại đột nhiên gọi lại nàng. Trình tiểu vũ nghe được thanh âm này. Tiểu vũ cùng Bạch Y Mỹ toàn theo bản năng theo thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Liền nhìn thấy một cái sơ màu gà đầu nam nhân. Chính vẻ mặt tươi cười chiều bọn họ bên này đi tới. Vương Dự Lễ, Như vậy, Xảo A Tiểu Vũ cùng Bạch Y Mỹ đều nhận ra cái này chiều bọn họ đi tới nam nhân. Không phải người khác, đúng là buổi sáng cái kia ở trường học cửa lấp kín Bạch Y Mỹ đường đi xe thể thao nam môn sơ Bạch Y. Mỹ cũng không biết xe thể thao nam gọi là gì. Lúc này nghe Tiểu Vũ nói ra tên của hắn, nàng nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới bọn họ lại vẫn nhận thức. Xe thể thao nam lúc này cũng chú ý tới Bạch Y Mỹ. Một đôi mắt giống như là đột nhiên phát hiện con mồi giống nhau. Tức khắc nổi lên tinh quang. Bất quá nghĩ đến lúc trước bị Bạch Y Mỹ làm lơ trải qua. Xe thể thao nam cũng không có lập tức áp dụng hành động. Mà là làm bộ không thấy được đi đến Tiểu Vũ trước người. Lưu lộng một chút nàng nấm đầu, cười nói, Trình Tiểu Vũ ngươi này kiểu tóc vẫn là như vậy, cá tính a, liền không thể đổi cái hơi chút ánh mặt trời điểm nhi. Lấy Tiểu Vũ nóng bỏng tính cách, bị người như vậy trêu chọc khẳng định sẽ lấy lời nói đỉnh trở về. Nhưng mà làm Bạch Y Mỹ lại lần nữa ngoài ý muốn chính là... Tiểu Vũ thế nhưng không có bất luận cái gì quá kích phản ứng. Cũng chỉ là xấu hổ lộc cộc trở về câu chán ghét. Xe thể thao nam phảng phất đã sớm đoán được sẽ là như thế này. Cho nên hắn lại cười cười nói. Bất quá nói trở về. Phù hoa thị lớn như vậy chúng ta đều có thể đụng tới. Thật là man có duyên phận đúng không? Ta cũng cảm thấy chúng ta rất có duyên đâu, Tiểu Vũ như cũ có chút thẹn thùng. Bất quá lúc này, xe thể thao nam lại là nhìn về phía Bạch Y Mỹ bên kia. Sau đó cố ý đối Tiểu Vũ hỏi, bên kia Mỹ nữ là ngươi bằng hữu sao? Thấy xe thể thao nam chỉ hướng chính mình, Bạch Y Mỹ mày tức khắc nhíu lại, kinh xe thể thao nam như vậy một lóng tay. Tiểu Vũ mới bừng tỉnh nhớ tới còn có Bạch Y Mỹ ở. Vội gật đầu đáp ứng nói. Ân, nàng là ta học tỷ. Đồng thời chúng ta vẫn là đồng hương. Bạch Y Mỹ, Tiểu Vũ đối với xe thể thao nam giới thiệu nói. Tiện đà lại quay đầu đối Bạch Y Mỹ giới thiệu nói. Vị này chính là chúng ta Mỹ gia tác lừng lẫy nổi danh giáo thảo vương dự lễ. Y Mỹ tỷ ngươi chuyển tới chúng ta trường học cho nên còn không biết. Hắn khiêu vũ nhảy đến đặc biệt xoái. Trong trường học ít nhất có vượt qua một nửa nữ sinh là hắn fan. Tiểu Vũ ở giới thiệu xe thể thao. Nam thời điểm, thật có thể nói là một chút đều không keo kiệt nàng ca ngợi chi từ. Mà này cũng nghe đến Bạch Y Mỹ rất là vô ngữ. Liền cùng phía trước giống nhau, Bạch Y Mỹ như cũ không có phản ứng xe thể thao nam. Ngược lại là đối với Tiểu Vũ nhắc nhở nói, thời gian liền mau tới rồi, lại không đi đã có thể không đuổi kịp, ta về trước trong xe, cái kia, Bạch xe thể thao nam nghe nói Bạch Y Mỹ phải đi, vốn định há mồm gọi lại nàng. Nhưng lại bị Bạch Y Mỹ ngồi vào xe thể thao một màn ngạnh xinh xinh nghẹn trở về. Trên mặt hiện lên tràn đầy kinh ngạc. Xe thể thao nam nhịn không được đối Tiểu Vũ hỏi. Ngươi cái này bằng hữu nên sẽ không bị người bao dưỡng đi. Thế nhưng khai xa hoa siêu chạy. Tuy rằng Bạch Y Mỹ xe thể thao cũng làm Tiểu Vũ phi thường kinh ngạc. Nhưng là nghĩ đến Bạch thiếu hung tài lực. Nàng trong lòng liền cũng tiêu tan. Nàng lúc này tràn ngập thổn thức đối xe thể thao nam giải thích nói. Ngươi nhưng đừng bịa đặt. Nàng cũng không phải là bị người bao dưỡng. Nàng ba ba là nhà của chúng ta chỗ đó là nhất có tiền người. Cùng loại này phồn hoa phố buôn bán. Toàn bộ tất cả đều là hắn ba ba, ta thảo. Trách không được buổi sáng hoàn toàn không điều ta. Nguyên lai like như vậy, có bối cảnh, xe thể thao nam cảm khái một tiếng. Trên mặt tuy rằng toát ra một chút thất vọng, nhưng trong lòng mặt lại tràn đầy tràn ngập kích động. Hắn hướng tới Bạch Y Mỹ xe thể thao nơi phương hướng nhìn thoáng qua. Sau đó nhỏ giọng đối Tiểu Vũ hỏi, nàng có bạn trai sao? Tiểu Vũ hồ nghi nhìn xe thể thao nam liếc mắt một cái, có chút bình đạm hỏi, ngươi hỏi cái này làm gì? Ngươi liền nói có hay không đi. Xe thể thao nam có một ít không kiên nhẫn. Không có. Bất quá Tiểu Vũ trong lòng mặt ghen tuông quá độ, liền lại bỏ thêm một câu, bất quá nàng có yêu thích người kia không quan trọng. Xe thể thao nam hiển nhiên không thèm để ý điểm này. Ở hắn xem ra chỉ cần Bạch Y Mỹ không có bạn trai, như vậy hắn chính là có cơ hội. Nghĩ vậy nhi, xe thể thao nam đột nhiên nhớ tới vừa mới Bạch Y Mỹ lúc gần đi lời nói, không cấm lại hỏi, các ngươi trong chốc lát muốn đi đâu nhi? Đi báo danh tham diễn quỷ hí. Quỷ hí? Đó là cái gì ngoạn ý? Chính là cùng loại phim kinh dị, không sai biệt lắm kẻ chạy cờ như vậy. Nói đến nơi này, Tiểu Vũ không xác định nhìn xe thể thao nam, như thế nào, ngươi cũng phải đi, đi, như thế nào không đi? Xe thể thao nam cơ hồ không chút nghĩ ngợi đáp, hết chương.